Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 492, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Hòa Bình rón rén cầm bánh su kem lên. Cha mẹ nhìn này, phải ăn thế này. Cô ấy há to miệng, ngón tay trắng nõn cầm bánh su kem nhét vào. Sau đó phồng má lên nói không được rõ ràng lắm. Phải ăn hết một chiếc như vậy. Nhà họ Phạm bên này đầy tiếng nói cười nhưng cửa sổ lầu hai nhà đối diện đã đóng lại. Vang lên một tiếng ầm. Phạm Hòa Bình nhìn lại theo tiếng vang đó. Đợi đến khi nhìn thấy rõ cửa sổ nhà đối diện thì càng không hiểu được. Hừ, chắc chắn là ghen tị vì con được ăn bánh su kem. Phạm Hòa Bình nói rất chắc chắn. Lần sau con phải ăn ở trước nhà cô ta. Tưởng Huệ đóng mạnh cửa sổ lại nhưng cơn tức giận trong lòng vẫn còn đó. Không biết là vì nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của đối thủ một mất một còn của mình hay vì vừa mới nghe chị họ nói chuyện kia khiến trong lòng cô ta càng thêm khó chịu. Tưởng Tuyết ngồi đối diện cô ta, nhìn gương mặt hiện rõ vui buồn hay tức giận của em họ. Trong lòng tự nhủ em họ của cô ta đúng là khó có thể trở thành người tài. May mắn trưởng nữ của nhà họ Tưởng đời này là cô ta. Nếu đổi lại là người em họ Tưởng Huệ này, làm sao có thể kéo nhà họ Tưởng lên? Tưởng Huệ, em đã nhớ rõ chuyện vừa rồi chị đã nói với em chưa? Tưởng Tuyết dương mắt nhìn chị họ, miệng xẹp xuống, nói, chị, em cảm thấy như vậy không tốt. Nhà anh Đường Tiến cũng không kém, làm sao chị lừa gạt người ta? Tưởng Huệ, đây không phải lừa gạt. Tưởng Tuyết lạnh lùng cắt ngang lời Tưởng Huệ. Em nói em cũng là người nhà họ Tưởng. Làm sao mà nhà họ Tưởng chúng ta lại có thể nuôi dạy ra một người đơn giản, không có đầu óc như em. Tất cả đều phải lấy lợi ích của gia tộc làm đầu. Nhà họ Đường không tệ. Đường Tiến cũng không tệ. Ban đầu anh ta cũng có thể trở thành người làm chủ của nhà họ Đường sau này nhưng ai bảo anh ta lựa chọn học y. Tiền đồ của anh ta có huy hoàng cũng sẽ không huy hoàng nhiều. Người đã chủ động từ bỏ quyền lợi thì cuối cùng cũng sẽ không có quyền lợi. Lời Tưởng Tuyết nói giống như gió đông tạt vào mặt Tưởng Huệ. Trong lòng cô ta cũng bị cắt thành từng vết. Giọng nói của Tưởng Tuyết tỏ ra khinh miệt. Như người ngồi trên cao khiến Tưởng Huệ lần đầu tiên cảm thấy chán ghét người chị họ này. Dường như Tưởng Tuyết cũng ý thức được lời mình vừa nói hơi nặng. Dù sao cô ta vẫn còn muốn nhờ em giúp mình đánh yểm trợ nên nhanh chóng cười nói. Cho nên nếu nói đến quan hệ thông gia, Đường Tiến chỉ có thể làm ứng viên dự bị. Bây giờ cô ta đã tìm thấy một ứng cử viên tốt hơn. Cô ta đã điều tra hoàn cảnh gia đình của người kia. Điều kiện gia đình phổ thông, tổ tiên 18 đời bần nông, đã kết hôn và đã có con. Chẳng qua anh hùng không hỏi xuất xứ. Từ trước đến nay Tưởng Tuyết luôn tin tưởng vào mắt nhìn của mình. Lâm Thiệu Hoa chắc chắn là một người đàn ông đáng đầu tư vào. Chắc chắn sẽ hào quang rực rỡ trong tương lai. Nhất là sau khi cô ta tự mình đến nhìn người đàn ông này. Bề ngoài Lâm Thiệu Hoa tuấn tú, khí chất nổi bật càng làm cô ta say mê. Chọn hệ chính trị, có thể thấy người đàn ông kia có dã tâm. Có dã tâm mới tốt. Lâm Thiệu Hoa có năng lực, có dã tâm, cô ta mới có thể trải đường cho anh. Tưởng Huệ nhìn thấy vẻ mặt nhất định phải làm được của chị họ mình, cô ta đành phải nhận lời giúp. Hai chị em đang nói chuyện gì? Xuống dưới dùng cơm thôi. Cửa phòng mở ra, Tưởng Học Tú bước đến. DTV Tưởng Tuyết vội vàng đứng lên khỏi ghế, bước lên mấy bước ôm cánh tay Tưởng Học Tú, thân thiết nói, cô, cháu và em họ đang nói chuyện bí mật của con gái. Tưởng Học Tú cau mày, ồ, bí mật gì, cô cũng không thể nghe sao? Cô ta ngẫm nghĩ rồi cười nói, liên quan đến thằng nhóc nhà họ Đường kia sao? Tiểu Tuyết, cháu và người ta xem mắt thế nào rồi? Nụ cười trên mặt Tưởng Tuyết cứng đờ nhưng cô ta đã che giấu ngay lập tức. Cười yếu ớt, nói, cô, cô đừng hỏi chuyện của cháu. Tưởng Huệ đứng bên cạnh nhìn chị họ trở mặt, giống như đang nịnh nọt cô của họ, dường như hoàn toàn không phải người vừa rồi mới nói câu. Đường Tiến chỉ là ứng viên dự bị. Vậy, cách Trương.